Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Làm người tại sao có thể vô sỉ đến trình độ này a? Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong, trong phòng họp nhỏ ngồi Tào Lý Lương, Trương Diệp cùng Trần Tấn, ba người đều là làm môi giới, cho nên cái này hiệp nghị ký nhanh chóng. Từ Trần Tấn phụ trách điền, Tào Lý Lương xem hết không có vấn đề về sau, lập tức ký tên con dấu. Trương Diệp thì là sớm cầm Tào Lý Lương đưa cho thẻ ngân hàng của hắn. Chạy đến bên cạnh lấy 2 vạn khối tiền làm tiền đặt cọc. Giao cho Trần Tấn, tại cuối cùng giao tiền giờ khắc này, ba người cảm giác đều có chút quỷ dị. Thường ngày cái này trong phòng họp nhỏ ngồi đều là hộ khách, chủ thuê nhà cùng môi giới, mà khi ba người này cùng là một thể thời điểm, tình huống liền rất vi diệu. Trần Tấn tự nhiên là một mặt tiếu dung, Trương Diệp cũng mang là mặt mỉm cười. Chỉ có Tào Lý Lương sụ mặt, nhìn xem Trần Tấn tiếp nhận kia một xấp tiền mặt, khóe miệng có chút run rẩy. Đi thôi, nhìn xem mặt tiền cửa hàng đi, Tào Lý Lương nói. Mặc dù hộ hình đồ cùng mặt tiền cửa hàng vị trí chỗ ở đều đã rõ ràng đánh dấu tại thổ địa chứng lên, Trần Tấn cũng mang đến sao chép kiện, nhưng vô luận như thế nào, Tào Lý Lương dù sao vẫn là muốn đi nhìn một chút. Lý Hậu Quốc đối Trần Tấn cực kỳ tín nhiệm, ký hợp đồng thời điểm liền đem chìa khóa giao cho hắn. Dù sao liền là cái không mặt tiền cửa hàng, không có gì có thể do dự. Lúc ra cửa, ba người đều ăn ý giữ vững điệu thấp, không có chút nào đàm luận chuyện này. Bọn hắn đi mấy phút sau, rẽ ngoặt tiến Bích Hải Hiên bên ngoài đường nhỏ, lại phát hiện cư xá trước cửa tụ tập một đám người. Tựa hồ đang cùng bảo an lý luận lấy cái gì, đám người này mỗi một cái đều là âu phục cà vạt tạo hình. Vậy mà tất cả đều là đồng hành của bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng đều không phải một công ty, chỉ là cà vạt liền 5-6 màu, phân thuộc tại khác biệt công ty. Cực kỳ hiển nhiên, những công ty khác cũng đã được đến dọn trở lại phòng có thể bán ra tin tức, để phụ cận cửa hàng đều phái người đến đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống hết sức khó xử, bởi vì cửa tiểu khu bảo an mặt buồn rầu, căn bản không quản bọn hắn như thế nào hao phí môi lưỡi. Dù sao cũng chỉ có một câu, không cho vào. Không chỉ như thế, trong cư xá còn có 4-5 cái bảo an hướng phía cổng bước nhanh đi tới, giống như chuẩn bị muốn bắt đầu khu trục vòng vây tại cửa ra vào đám người. Cái này trong đám người có người phát hiện ba người bọn hắn. Trong đó có cái mang theo kim hoàng sắc cà vạt nam tử lập tức đón, theo thói quen móc ra thuốc lá tán cho bọn hắn. Người này Trương Diệp cùng Trần Tấn đều biết, liền là sát vách Thiên Khôn bất động sản cửa hàng trưởng Đồng Giang, đều là hàng xóm láng giềng. Không đoạt tờ đơn thời điểm tụ cùng một chỗ hút thuốc đánh cái rắm, nhà rãnh hộ khách chủ thuê nhà kia đều là chuyện thường xảy ra. Tình huống như thế nào a? Trương Diệp nhận lấy điếu thuốc hỏi. Đồng Giang sắc mặt có chút thối, hét lên, cái này Bích Hải Hiên cũng không biết tình huống như thế nào, ta mang theo người đại diện tới chuẩn bị đi vào làm quen một chút hoàn cảnh, chết sống liền là không cho vào, thật gặp quỷ, một người cũng không vào đi. Tào Lý Lương tại bên cạnh hỏi. Đồng Giang gật gật đầu, cũng biết đây là vạn sách khu quản lý, đáp, không riêng chúng ta, ngươi nhìn Hoa Thịnh, Thụy Đô người, không phải cũng đều bị chặn lấy à? Này cũng ly kỳ. Trương Diệp cười nói, chúng ta làm nghề này, thật đúng là không gặp qua cái nào cư xá triệt để vào không được. Đồng Giang xích lại gần nói, nhìn tình hình này, Bích Hải Hiên truyền ngôn 8 thành là thật. Bên trong ở đoán chừng đều là đại lãnh đạo, ngươi nhìn nhân viên an ninh kia, đầy tay vết chai, 9 thành 9 là cái khiêng súng, chuyển nghề liền cho an bài đến đây. cái này những nhà khác công ty cửa hàng trưởng cũng nhìn thấy Vạn Sách công ty người đến. Thế là tùy theo thủ hạ người đại diện tiếp tục kháng nghị. Mình cũng dính tới lấy thuốc hút. Vạn Sách công ty dù sao cũng là Đông Giang thành phố châu nhất tách ra môi giới công ty. Bọn hắn cũng muốn hỏi Vạn Sách có biện pháp gì hay không. Thật giống như Vạn Sách công ty là mọi người chủ tâm cốt đồng dạng. Mà lại tất cả mọi người là tại vùng này kiếm cơm. Coi như không quen, danh tự khẳng định kêu ra. Không sợ người lạ phân. Lão Trương, các ngươi làm sao lại tới mấy người như vậy? Mang theo Hoa Thịnh công ty cà vạt một người nam tử hỏi. Hắn là Hoa Thịnh công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng trường. Hắn tiếp tục nói, người phải không đem trong tiệm người đều gọi qua. Chúng ta nhiều người, nhân viên an ninh kia cũng không dám thật thế nào. Thôi đi, chúng ta liền là đến xem mặt tiền cửa hàng. Trương Diệp nói, hắn thốt ra lời này. 5-6 người lập tức liền lộ ra cảnh giác ánh mắt. Nhận biết về nhận biết. Trên bản chất bọn hắn đều vẫn là đối thủ cạnh tranh. Các ngươi tìm tới mặt tiền cửa hàng. Đổng Giang nghi ngờ nói. Trương Diệp nhẹ gật đầu. Tào Lý Lương cái này mở miệng. Tiểu Trần, trước mở cửa xem một chút đi. Nói, liền đẩy ra mấy người hướng ra bên cửa đi đến. 5-6 người vội vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Bọn hắn lúc đầu mục đích cũng đều là đến quen thuộc cư xá hoàn cảnh. Đồng thời tìm mặt tiền cửa hàng. Chỉ bất quá cửa tiểu khu trống không một loạt mặt tiền cửa hàng. Lại ngay cả một cái chủ xí nghiệp phương thức liên lạc cũng không tìm tới. Vừa nghe nói Vạn Sách công ty mặt tiền cửa hàng đã có rơi xuống. Làm sao có thể không tìm hiểu một chút. Trần Tấn trong lòng cười thầm. Giống hướng dẫn du lịch đoàn tham quan cảnh điểm giống như. Đến một thăng cửa hàng, cửa cuốn bên trên vết dỉ loang lổ, hiển nhiên là quanh năm suốt tháng cũng không có động qua. Trần Tấn phế đi thật là lớn kinh mới đem khóa vặn ra. Suýt nữa cái chìa khóa đều đoạn tại khóa tâm bên trong. Hoa lạp, cửa cuốn bị hắn cùng Trương Diệp hợp lực đẩy lên cao cỡ một người. Sau đó đi vào, mấy người khác đều đi vào theo. Bên cạnh có chút người đại diện vừa nghe thấy bên này có động tĩnh. Cũng đều bu lại, một nháy mắt cửa hàng bên trong liền đầy ắp người. Một thang cửa hàng là cái gian ống thẳng, ngoại trừ hai bên có cây cột, còn có tận cùng bên trong nhất có cái xuống nước miệng có thể làm ngoài phòng vệ sinh. Liếc thấy đầy đủ, không sai, Tào Lý Lương gật đầu nói, cái này diện tích, vừa vặn một cái phòng trước. Một cái sau khu, văn phòng và hội nghị thất không gian cũng có. Còn có phòng vệ sinh, rất tốt. Chính Trần Tấn cũng là lần đầu tiên nhìn. Không khỏi âm thầm gật đầu. Rốt cuộc cái này đã có thể xem như hắn bất động sản. Hắn tại Đông Giang thành phố chỗ thứ nhất sản nghiệp. Nghĩ đến cái này một gốc giả. Hắn không khỏi hơi xúc động. Ngay tại ngắn ngủi 10 ngày qua trước đó. Hắn còn đang vì mở đơn mà sầu mi khổ kiểm, mà tới được hôm nay, vậy mà liền có được thuộc về sản nghiệp của mình, mà lại chính Trần Tấn đã từng vô số lần mặc sức tưởng tượng qua rất nhiều lần tương lai. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể sẽ nghĩ tới. Mình mua chỗ thứ nhất bất động sản, vậy mà không phải nơi ở, mà là cửa hàng, thế sự khó liệu. Nhân sinh gặp gỡ có đôi khi liền là như thế không cách nào suy nghĩ. Lão Trương, bao nhiêu tiền một năm? Có thể không thể hỗ trợ để chủ xí nghiệp lại giới thiệu một cái mặt tiền cửa hàng. Đổng Giang tiến đến Trương Diệp bên người nhẹ giọng hỏi. Bên trên Tào Lý Lương nghe rõ ràng. Hắn cố ý ho khan một tiếng. Xem như nhắc nhở, để đối thủ cạnh tranh nhìn xem không quan hệ. Dù sao định đô định. Không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu là trông cậy vào mình hỗ trợ. Hắc hắc, nằm mơ, Trương Diệp cũng cười nói. Lão Đồng, loại sự tình này cũng đừng hỏi ta đi. Quy củ liền là quy củ nha. Đồng Giang không khỏi xấu hổ, cười ha hả sơ lược. được rồi, cứ như vậy cái trong ống, còn không thấy đủ à? Trương Diệp la lớn, đem người đều chạy ra, để Trần Tấn đóng cửa lại. Tào Lý Lương đối Trương Diệp nói, ta ngay lập tức sẽ liên hệ trang trí công ty tới lắp đặt thiết bị. Người cách gần đó, tiếp xuống vất vả chút để ý một chút, thỉnh thoảng tới đi dạo. Trương Diệp gật đầu lĩnh mệnh, làm cửa hàng trưởng, đây là hắn thuộc bổn phận sự tình. Trần Tấn cái này đột nhiên nhớ đến một chuyện, mình trước hết vui vẻ. Hắn nín cười nói với Tào Lý Lương, đúng rồi Tào Khu, đề cử mặt tiền cửa hàng định ra tới, cái kia ban thưởng hồng bao có phải hay không cũng nên cho ta. Trương Diệp phốc một tiếng liền cười, vừa vặn hút thuốc, bị sặc gần chết, tránh ra hai bước liều mạng ho khan. Tào Lý Lương cũng là kém chút liền bị Trần Tấn một câu nói kia cho trực tiếp nghẹn chết. Hồng bao, hắn đứng lặng tại gió lạnh bên trong, phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Mẹ nó, chính ngươi bán mặt tiền cửa hàng cho thuê công ty, còn quản ta muốn hồng bao. Làm người tại sao có thể vô sỉ đến trình độ này a? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN